Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 33. Chương 33 chương hồi 33 vốn dĩ đã bị thương. Ngày hôm qua còn nhanh đi rồi non nửa cái buổi chiều Thảo Đinh cùng Dương Vĩ Chân ở một đêm sau khi đi qua chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sưng đến càng thêm lợi hại, hiện giờ Thảo Đinh còn có thể đi. Dương Vĩ rõ ràng miễn cưỡng, nhưng hắn không dám nói, sợ bị trở thành trói buộc tể rớt. Nghiêm đại bác sĩ bởi vì ngày hôm qua chịu kích thích so nhiều, cơ hồ quên mất này hai người chân bộ bị thương sự tình. Kết quả buổi sáng cùng nhau tới, kia chỉ nam liền bắt đầu dùng sáng lên phương thức tới biểu hiện nó tồn tại cảm. Nghiêm Mặc vừa thấy chỉ nam chủ động sáng lên, liền biết khẳng định không chuyện tốt. Hắn đang chuẩn bị xem xét kết quả mãnh tới, chờ Nguyên Chiến đem mãnh cưỡng chế di rời, hắn mới có cơ hội cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải trưởng, bởi vì bỏ qua bên người đã biết bệnh hoạn ốm đau. Chỉ nam phán hắn sơ sẩy, cho hắn bỏ thêm 4 điểm nhân tra trị, còn hảo không phải thấy chết mà không cứu, như vậy một chút liền thêm hắn 10 điểm, nếu không, Nghiêm Mặc cảm thấy có điểm oan khuất. Lần này hắn thật đúng là không phải cố ý sơ sẩy, mà là thật đã quên. Hắn nguyên bản liền tính toán cấp hai người xem chân thương tới, nếu không trong đội ngũ có 3 cái đi đứng không tốt người, kia tuyệt đối là một hồi bi kịch. Đáng tiếc nhân tra trị đã thêm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể ý tưởng bổ cứu lại đem nó cấp giáng xuống. Này vừa ra tiến lãng phí a, người liền không thể nhắc nhở một chút sao? Nghiêm Mặc đối chính mình tay phải bất mãn nói. Chỉ nam không hề phản ứng. Nghiêm Mặc cười nhạo, lười biếng mà nói thầm, biết biết, ngươi là muốn cho ta thời thời khắc khắc đem bác sĩ bản chức ghi tạc trong lòng, mà không phải yêu cầu nhắc nhở mới có thể nhớ tới, đúng không? Chỉ nam đương nhiên vẫn là không hề phản ứng. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến dùng kỳ quái ánh mắt xem hắn, lập tức không hề lầm bầm lầu bầu, ngẩng đầu đối Thảo Đinh hai người kêu một tiếng, Dương Vĩ, Thảo Đinh tỷ, các ngươi lại đây một chút, ta cho các ngươi nhìn xem chân, ta chân không có việc gì. Dương Vĩ cơ hồ là theo bản năng mà lập tức phản bác nói, vì che giấu, hắn thậm chí không màng đau đớn, cố ý thẳng tắp đi rồi hai bước, mà này hai bước làm hắn cái trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Nếu không phải sợ ngươi chậm trễ hành trình lại liên lụy ta, ta quản ngươi đánh giám. Nghiêm Mặc bĩu môi, Thảo Đinh tỷ, ngươi lại đây, chân vặn bị thương chạy nhanh chị, kéo xuống đi chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, huống chi chúng ta mặt sau đều còn phải dùng đến chân. Thảo Đinh ở nghe được Nghiêm Mặc nói phải cho nàng xem chân thương khi, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng nàng vẫn là trước quay đầu nhìn về phía chính mình chủ nhân, trưng cầu hắn đồng ý. Điều đương nhiên gật đầu, còn tự mình bế lên Thảo Đinh đem nàng đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt. Mãnh thu thập đến mau, từ hắn ca nơi đó đem ba lô đoạt lấy tới trên lưng thân, đang chuẩn bị xuất phát, nghe được tiểu nô lệ nói phải cho Thảo Đinh cùng Dương Vĩ xem chân vặn thương, xoay người liền lại vọt tới thiếu niên bên người ngồi xổm xuống. Nguyên Chiến thấy vậy, đành phải đi theo đứng ở chỗ cao. Liệp nói tạm hoãn xuất phát. Liệp nhìn phương xa nhíu mày, chúng ta bị theo dõi, nếu không thể mang, liền dứt khoát ném xuống. Nguyên Chiến biết Liệp đang nói cái gì, hắn đã sớm ở trực đêm khi phát hiện những cái đó ở nơi xa bụi cỏ trung đong đưa bóng xám, lập tức lãnh khốc nói, trước làm Diêm Mặc trị trị xem, kia tiểu tử thủ đoạn nhiều, nói không chừng có biện pháp làm Thảo Đinh bọn họ đi lên. Thật không được, liền ở trên đường ném, còn có thể ném rớt này đó ác thú, gò đất hạ. Nghiêm Mặc sờ sờ Thảo Đinh chân trái, xác định không có gãy xương, chỉ là vặn thương, sưng to cũng không lợi hại, chỉ ấn cùng chuyển động mắt cá chân mới có đau đớn, tình huống không nghiêm trọng. Ta trước giúp ngươi tiêu sưng giảm đau, suy xét đến mặt sau muốn thời gian dài hành tàu, ta sẽ đem ngươi này chỉ chân mắt cá chân bộ vị cố định một chút. Ngươi đi đường thời điểm tận lực không cần dùng này chỉ chân xử lực. Kiến nghị ngươi tốt nhất lộng căn quải trượng. Thảo Đinh nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm thấy nàng chân vặn đến cũng không nghiêm trọng, nhưng nơi này không phải bộ lạc có thể cho nàng lưu tại lều trại chung nghỉ ngơi. Bọn họ đến ở tới mục đích trước, vẫn luôn đi xuống đi. Như vậy nàng chân nói không chừng sẽ ngạnh sinh sinh đi phế bỏ. May mắn có thiện tâm lại sẽ chữa bệnh tiểu mặc ở. Nghiêm Mặc giải thích danh từ mắt cá chân cùng quải trượng, Bàng Thính Điêu quay đầu liền đi phụ cận. Tìm thích hợp tài liệu, đến phiên phải cho Thảo Đinh động thủ tiêu sưng giảm đau khi. Nghiêm Mặc nhìn về phía Mãnh, ta yêu cầu sử dụng Diêm Sơn tộc tư tế thủ đoạn. Người không phải ta tộc nhân không thể xem, nếu không sẽ bị tộc của ta tư tế linh hồn nguyền rủa. Mãnh đầy mặt thất vọng. Nhưng vô luận nhiều lợi hại chiến sĩ, trong lòng đối các tộc tư tế đều có thật sâu kiêng kỵ. Chẳng sợ những cái đó tư tế đã chết cũng giống nhau. Cho nên nghe được Nghiêm Mặc nói như vậy, hắn tuy rằng không tha, cũng chỉ có thể rời đi, đợi chút ngươi có thể giúp ta lấy một ít toái gia thú tới sao? Không cần rất lớn, Mãnh lập tức xoay người, bay nhanh đáp, có, trong bao mang theo một ít, chờ ta đưa cho ngươi. Nói liền đem ba lô gỡ xuống, từ bên trong nhảy ra mấy khối toái gia đưa cho thiếu niên, cảm ơn. Thiếu niên ôn hòa mà cười, giúp ta cùng những người khác cũng nói một tiếng. Làm cho bọn họ không cần hướng nơi này xem, hảo. Mãnh ngây ngô cười gật đầu đáp ứng. Một lần nữa cõng lên ba lô một nhảy mà nhảy xa, Nghiêm Mặc lại nhìn về phía Thảo Đinh. Còn không có mở miệng, Thảo Đinh liền cười nói. Ta cũng không thể xem, đúng không? Ta đây liền nhắm mắt lại, bảo đảm không loạn xem Thảo Đinh thành thành thật thật mà nhắm chặt đôi mắt. Đầu còn thiên hướng một bên. Nghiêm Mặc vừa lòng gật đầu, nhìn quét bốn phía, thấy Mãnh đã đem lời nói truyền tới. Mặc kệ chiến sĩ vẫn là nô lệ cũng không dám nhìn về phía bên này sau. Hắn lượng ra kim châm, chờ điêu cầm hai căn ước có 1.5 mễ cao. Rõ ràng là bụi cây loại thực vật thân cây trở về. Nghiêm Mặc đã thi châm xong, đang ở cấp Thảo Đinh dùng nhiều khối da thú giao nhau bao vây phương thức cho nàng cố định bị. Thương mắt cá chân, Thảo Đinh hơi hơi giật giật chân trái. Cao hứng, a, thật sự không đau. Tiểu Mặc, người thật sự thật là lợi hại. Điêu đem dùng thạch đao đơn giản phách tước gậy gỗ đưa cho Thảo Đinh. Thảo Đinh chống gậy gỗ ở điêu dưới sự trợ giúp đứng lên. Thử đi rồi vài bước, cảm thấy chỉ cần không đi nhanh, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Lập tức lại đem thiếu niên một đốn Mãnh khen, gò đất chỗ cao. Liệp vỗ vỗ Nguyên Chiến bả vai. Người này tiểu nô lệ chỗ nào nhạt. Nói cho ta nhất định nhiều qua đi dạo. Nguyên Chiến đắc ý mà cười, Liệp hung hăng chụp hắn một cái tát. Đố kỵ nói, bị đại địa chi thần sủng ái dã nhân. Dương Vĩ hối hận, nhìn cười đến cùng đóa hoa dường như Thảo Đinh. Lại là đố kỵ lại là hâm mộ. Sớm biết Thảo Đinh sẽ thừa nhận, hắn cũng liền không phủ nhận, nhát gan thanh niên không ngừng trộm ngắm hắn chủ nhân. Hy vọng hắn chủ nhân có thể giúp hắn mở miệng, băng căn bản mặc kệ hắn. Gia hỏa này tự tìm. Hôm nay gia hỏa này nếu còn dám liên lụy đại gia, hắn liền giết hắn, còn hảo. Thiện tâm thiếu niên lại lần nữa cho nhát gan thanh niên một cái cơ hội. Dương Vĩ, người tưởng ngươi chân phải hoàn toàn phế bỏ sao? Dương Vĩ lần này không bao giờ nói hắn chân không có việc gì. Thiếu niên nói âm vừa ra, hắn cơ hồ chờ không kịp hắn chủ nhân cho phép, liền kéo chân dùng nhanh nhất tốc độ hướng thiếu niên đi đến, băng tức giận đến xanh mặt. Nhìn Dương Vĩ bóng dáng, trong mắt tràn đầy sát ý, Nghiêm Mặc áp xuống đối Dương Vĩ chán ghét. Thần sắc bình đạm mà ngồi đối diện đến chính mình trước mặt thanh niên nói. Đem những cái đó cỏ khô cởi bỏ, không biết là vì giảm đau, vẫn là vì che giấu. Dương Vĩ ở chính mình chân phải mắt cá chân chỗ bao một vòng lại một vòng cỏ khô, Dương Vĩ nghe được. Phân phó, vội vàng duỗi tay đem những cái đó cỏ khô toàn bộ thô bạo mà kéo xuống, ta xương cốt có phải hay không chặt đứt, ta cảm thấy đau đến đặc biệt lợi hại. Chân một đụng tới mặt đất liền xuyên tim đau, Nghiêm Mặc cảm thấy người này là có thể liên lại có. Thể bi, nhưng đồng thời cũng có chút nho nhỏ bội phục hắn. Thương thành như vậy, hắn còn có thể không rên một tiếng mà đi theo đi rồi thời gian lâu như vậy. tối hôm qua cũng không như thế nào kêu đau. Trên người hắn nhưng không ngừng chân phải mắt cá chân một chỗ thương. Lúc ấy bị hắn chủ nhân băng đánh ra tới bầm tím cũng không ít. Trên người nơi nơi thanh một khối tím một khối. Liền một khuôn mặt có thể miễn cưỡng gặp người, này muốn thật là người nhát gan có thể nhẫn đến loại trình độ này, hơn nữa thật nhát gan. Hắn dám kéo Đào Thảo Đinh, còn dám dẫm lên hắn chủ nhân hướng Lưu Sa hố ngoại bò. Ngươi nằm yên, ta nhìn xem ngươi có hay không chịu nội thương, Dương Vĩ vội vàng nằm xuống. Còn đối thiếu niên bài trừ một cái lấy lòng tươi cười, nghiêm mặc trong lòng không nghĩ đáp lại. Trên mặt lại tự động trở về đối phương một cái mỉm cười, Dương Vĩ như là yên tâm. Thân thể hơi hơi thả lỏng, nghiêm mặc ở trong lòng cười nhạo. Ánh mắt rơi xuống Dương Vĩ trên người. Vọng, nghe, hỏi, thiết, sờ. Một phen kiểm tra sau, hắn đối Dương Vĩ thương thế đã hiểu rõ với tâm, băng đánh người tựa hồ để lại đúng mực. Dương Vĩ mặt ngoài thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Nhưng thật sự bất quá đều là bị thương ngoài da. Đau là đặc đau, nhưng không bị chết người. Nghiêm mặc cấp Dương Vĩ nói thân thể hắn trạng huống sau, đồng dạng làm hắn nhắm mắt lại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không yên tâm người này. Xem toái da còn có thừa, liền trực tiếp che đến đối phương trên mặt. Lúc sau, lúc này mới bắt đầu động thủ xử lý đối phương trên người ngã đả thương. Cuối cùng cố định mắt cá chân toái da không đủ, Nghiêm mặc tìm Nguyên Chiến Băng sau khi nghe được mặt lạnh lùng cùng Đại Sơn cầm chút ném lại đây hắn nô lệ. Hắn cần thiết phụ trách chờ Dương Vĩ cũng có thể chống điêu thuận tay dâng tặng một khắc căn gậy gỗ. Đứng lên khi đội ngũ rốt cuộc lại lần nữa xuất phát đi rồi không đến một giờ. Chung quanh cỏ dại liền đã trường đến đùi chỗ. Có địa phương, cỏ dại thậm chí so người còn cao, bang. Nghiêm mặc ở chính mình trên mặt chụp một cái tát, nguyên lai thảo nguyên nhiều nhất không phải thảo, cũng không phải động vật, mà là côn trùng. Người nào đó nhìn trong lòng bàn tay sâu, chết lặng mà nghĩ đến, mới đi rồi ngắn ngủn một đoạn đường ngắn. Hắn liền đánh chết bay đến trên mặt hắn, cánh tay thượng không dưới hơn 20 chỉ sâu, mờ u bàn chân thượng hắn đều đã không rảnh lo, tùy ý chúng nó dừng lại ở mặt trên hút hắn huyết. Ăn hắn ra, liếm hắn chân thượng muối phân, ngày hôm qua sâu cũng rất nhiều. Nhưng không có nhiều đến loại tình trạng này, bởi vì ngày hôm qua tiếp cận sa mạc cùng khô hạn mạnh. Đất, mà nơi này đã tiến vào thảo nguyên chỗ sâu trong duyên cớ. Nhưng nơi này ban đêm đã như vậy lãnh. Này đó côn trùng rốt cuộc là như thế nào sống sót? Chẳng lẽ chúng nó chẳng những nại cực nóng, còn nại nhất định nhiệt độ thấp sao? Tức giận Nghiêm mặc không ngừng phất bắt đầu phiên giao dịch toàn ở hắn chung quanh các loại phi trùng, hắn cảm thấy cả người lại nhiệt lại ngứa, hắn thậm chí có thể cảm giác nào đó hút máu tiểu sâu. Tỉ như con giận loại đang ở trên người hắn bò sát, chính là hắn lại không thể đem ra thú áo khoác cởi ra. Một cái là không địa phương phóng, còn có một cái ít nhất này từ đầu bao đến chân. Chỉ lộ ra bộ phận da thịt áo da thú có thể giúp hắn ngăn cản trụ đại đa số sâu xâm nhập, chính là quá nhiệt, rõ ràng buổi tối như vậy lãnh. Tối hôm qua hắn đã nhìn đến chính mình ngực bụng cùng bên hông toát ra một ít hồng đậu đậu. Giống rôm lại giống chân lông viêm, nhưng sâu tuy rằng chán ghét, lại không phải đáng sợ nhất. Ít nhất hiện tại không phải. Nghiêm mặc ghé vào Nguyên Chiến trên người hít sâu khí. Còn giả mù sa mưa mà cấp thanh niên lau mồ hôi, hiện tại bọn họ lớn nhất địch nhân là ẩn núp ở nửa người thâm bụi cỏ chung các loại mãnh thú, không biết có phải hay không tối hôm qua đã bị theo dõi. Một đường lại đây bọn họ phía sau vẫn luôn theo một đám giống lang. Lại giống linh cẩu dã thú, Nghiêm mặc chỉ liếc đến liếc mắt một cái. Hoàn toàn không thể nào phân biệt kia rốt cuộc là cái gì động vật. Cũng không biết chúng nó có bao nhiêu chỉ. Nhưng xem Liệp cùng chiến sĩ khác thần sắc khẩn trương. Chỉ sợ không phải ít, các chiến sĩ cùng các nô lệ đều độ cao khẩn trương. Các chiến sĩ một đường nắm chặt mộc mâu. Mâu tiêm toàn bộ hoành phóng hướng ra ngoài. Phụ trách cản phía sau băng cùng khuyết nha vẫn luôn ở nửa lùi lại đi. phụ trách hai cánh Đại Sơn cùng Điêu Tắc vẫn luôn phòng bị hai bên trái phải, không có người ta nói lời nói, chỉ có bất đồng nặng nhẹ tiếng thở dốc, bởi vì một đường đề phòng. Lần này bọn họ tốc độ không phải thực mau, không có người thẳng tắp mà đứng. Tất cả mọi người khom lưng ở bụi cỏ chung đi qua. Bao gồm chống quải trượng Thảo Đinh cùng Dương Vĩ, cõng Nghiêm Mặc Nguyên chiến thành khổ người lớn. Nhất một cái, cũng thành mục tiêu nhất lộ rõ một cái, những cái đó linh cầu. Tạm thời đem chúng nó làm như linh cầu, kiên nhẫn hảo đến cực kỳ. Chúng nó trong chốc lát cùng gần, trong chốc lát lại kéo xa, như là ở cố ý hù dọa bọn họ, lại như là đang chờ đợi bọn họ mệt mỏi, buồn ngủ. Lơi lỏng kia một khắc, Nghiêm Mặc trái tim thình thịch mà nhanh chóng nhảy lên. Hắn biết, chính mình ở sợ hãi. Loại tình huống này cùng ngày hôm qua bất đồng. Ngày hôm qua Thiết Bối Long tới quá hung mãnh cùng đột nhiên. Bọn họ chỉ lo chạy. Mà hôm nay hắn lại thật thật tại tại cảm nhận được bị nguy hiểm vây quanh cũng bị liên tục uy hiếp. Khủng bố cảm, hoàng. Độ cao tập trung tinh thần trung Nghiêm Mặc bị này thanh trầm thấp mãnh thú tiếng hô sợ tới mức. Thân thể run lên, đó là hoàng thú. Hình thể cùng Thiết Bối Long không sai biệt lắm đại. Cả người đều là trường mao. Chúng nó có một cây tựa như con bò cạp giống nhau cái đuôi. Trên đầu có tiêm giác. Trong miệng phun ra tới khí có thể giết người. Nguyên Chiến bỗng nhiên giải thích nói, thực người. Ân, Nghiêm Mặc lau mặt. Thuận tay cũng cấp nam nhân lau mồ hôi. Nghĩ thầm thanh âm này nghe liền không giống như là ăn cỏ động vật. Hơn nữa nghe thanh âm khoảng cách. Cách bọn họ hẳn là cũng không xa. Nguyên Chiến cảm thấy tiểu nô lệ thực săn sóc. Tuy rằng cõng hắn thực nhiệt. Nhưng tiểu nô lệ sẽ cho hắn lau mồ hôi. Còn sẽ dùng bàn tay cho hắn quạt gió. Biu. Không biết loại nào loài chim tiếng kêu. Ở khoáng rộng thảo nguyên cùng trên bầu trời truyền ra rất xa, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Bầu trời xoay quanh không ít đại hình chim bay. Vừa thấy những cái đó ly đến gần điểu ngoại hình, Nghiêm Mặc tức khắc run sợ. Không biết bọn họ có phải hay không cũng là này đó hung cầm đi săn mục tiêu chi nhất. Tiếng kêu lúc sau, một con cánh triển khai chừng 2 mét dài hơn diều hâu giống nhau hung điểu. Đột nhiên cúi người lao xuống. Một lát sau lại lần nữa hướng xoay chuyển trời đất tế. Nhưng lúc này nó sắc bén cái vuốt thượng đã nắm chặt một con như là linh dương một loại động vật mà. Liền tại đây chỉ hung điểu bắt lấy l猎vật bay về phía không trung khi. Rất nhiều đại hình chim bay đều ở hướng nó dựa sát. Nhưng thực mau, một con thoạt nhìn cùng nó đồng loại hình nhưng thân thể nhỏ lại đại điểu xuất hiện. Tựa như hộ tống giống nhau. Phi hành ở đồng bạn bên người, mà nguyên bản muốn ở không trung triển khai một hồi tranh đoạt chiến. Mặt khác đại hình chim bay nhóm, không cam lòng mà theo trong chốc lát, nhưng trung quy không có đuổi theo đi, bỗng nhiên. Bụi cỏ một con báo dã thú vô thanh vô tức mà mãnh mà nhào hướng Đại Sơn phát ra một. Tiếng gầm nhẹ, đội ngũ lập đình, chính là kia thật lớn con báo lại không có cùng Đại Sơn chính diện đối thượng. Nó ở Đại Sơn dừng lại muốn dùng mộc mâu chọc nó khi nó đã xông vào Đại Sơn cùng băng chi gian khe hở. Lao thẳng tới bên trong đi đường khập khiễng Dương Vĩ phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Nhưng hắn cũng không có bị dọa đến không có bất luận cái gì phản ứng. Cự báo tuy rằng đáng sợ, lại không giống Thiết Bối Long liền phản kích đều vô ý nghĩa, hắn không có chạy. Mà là lập tức một tay chảo gậy gỗ. Một tay giơ lên một cây mặt vỡ sắc bén xương cốt ngồi xổm xuống dưới. Hắn thạch đao cùng váy ra cùng nhau rớt. Này căn cốt đầu là hắn ở cắm trại mà nhặt. Chính là vì phòng thân, Nguyên Chiến vừa nghe đến Đại Sơn tiếng hô liền đem Nghiêm Mặc ném tới trên. Mặt đất, đoạt quá mộc mâu liền hướng kia con báo phóng đi. Ở giữa sai giờ sẽ không vượt qua 2 giây, Nghiêm Mặc siêu gần gũi nhìn đến như vậy một con thật lớn. Hoang dại báo đốm. Cả người đều phải dọa nước tiểu. Lúc này nếu ai tới nói với hắn ngươi lá gan thật tiểu linh tinh thì lời nói. Hắn nhất định sẽ một thạch đao chém chết hắn. Đây là nhân loại ở đối mặt mãnh thú khi từ gen ký ức truyền xuống tới ăn sâu bén dễ bản năng sợ hãi. Phi đặc thù rèn luyện không thể khắc phục thậm chí hắn cảm thấy này chỉ báo đốm so Thiết Bối Long. Còn làm hắn sợ hãi. không biết làm người sợ hãi. Chính là đã biết càng có thể làm người ở còn không có cổ ra dũng khí trước liền trước dọa nằm sấp xuống, trước mắt, trừ bỏ phụ trách cản phía sau băng cùng khuyết nha không có động thủ. Những người khác đều động, bất quá vây công con báo chỉ có 4 người. Liệp làm tiếp ứng, tạm thời không có tham dự vây công. Hắn bên người còn có 4 gã không có nhiều ít công kích năng lực nô lệ, các nô lệ cũng đều rút ra. Diều đá hoặc thạch đao, tự động mặt hướng ra ngoài làm thành một cái tiểu vòng tròn. Bọn họ không có công kích bản lĩnh, ít nhất cũng muốn làm đến có thể tự bảo vệ mình, Nghiêm Mặc ngẫm lại không thể cứ như vậy ngồi dưới đất, lập tức liền lôi kéo Văn Sinh cánh tay, làm chính mình đứng lên, làm bộ một chân phù phiếm một chân độc lập, nhưng cũng rút ra thạch đao, cắn răng bảo vệ cho một phương hướng. Hắn cần thiết thích ứng thế giới này, mà không phải làm thế giới này tới thích ứng hắn. Cự báo phát ra một tiếng đau giống, Dương Vĩ giơ lên đoạn cốt hoa thượng nó móng vuốt, đồng dạng Dương Vĩ cũng bị đối phương một móng vuốt tiếp đón đến trên mặt. A, tuy rằng Dương Vĩ tư thế cùng phản ứng làm hắn tránh đi phần lớn công kích, nhưng trên mặt vẫn là bởi vì né tránh không kịp nhanh chóng nhiều ra hai điều chảo ngân. Máu tươi một chút liền xông ra, kia móng vuốt hiểm hiểm liền luống cuống hắn đôi mắt. Mặt sau ngửi được mùi máu tươi linh cẩu nhóm hưng phấn, chúng nó dừng theo dõi, chuyển vì một cái nửa vòng tròn vòng vây. Nếu không phải kiêng kỵ kia chỉ thật lớn con báo, nói không chừng những cái đó linh cẩu nhóm liền cùng nhau phát đi lên. Hiện tại chúng nó ở rào hoạt chờ đợi lưỡng bại câu thương hoặc một phương hoàn toàn bại vong. Muốn không làm mà hưởng, Dương Vĩ ở tránh đi lần đầu tiên tập kích sau, liền lăn đến một bên, bụng mặt khóc hào một tiếng, ở băng quát chói tai hạ, lại chạy nhanh câm miệng, lau lau máu, run rẩy giơ lên dìu đá tiến hành tự bảo vệ mình, cự báo thân thể linh hoạt, tốc độ lại mau, tuy rằng móng vuốt bị điểm tiểu thương, nhưng đối nó ảnh hưởng không lớn. Chẳng sợ lúc này 3 gã cầm trong tay mộc mâu chiến sĩ đối thượng nó, nó cũng có vẻ thành thạo, thậm chí còn có thể bớt thời giờ đánh giá có hay không càng thích hợp, càng màu mỡ đồ ăn. Nghiêm Mặc ánh mắt không cẩn thận cùng nó đối thượng, trong lòng đốn khởi hàn ý. Này đó dã thú nhưng một chút đều không giống động vật trong thế giới tuyên truyền như vậy đáng yêu. Xem hắn ánh mắt trừ bỏ lạnh băng, tàn nhẫn, cũng chỉ có đối đồ ăn chấp nhất, mà hắn không khéo lại cứ từng tận mắt nhìn thấy quá liệp báo đem người xé nát toàn bộ trải qua. Kia trải qua, hắn thật sự không muốn lại hồi ức lần thứ hai, mà cái kia trải qua cũng làm hắn để lại nhìn đến đại hình động vật họ mèo liền sẽ nhịn không được. Sợ hãi tâm lý bệnh tật, có người nói, động vật có thể mẫn cảm mà nhận thấy được người các loại cảm xúc, đặc biệt là sợ hãi cùng sát ý. Cự báo cái đuôi vung, đối với đại sơn làm ra một cái phác giết tư thế, lại ở liền phải bổ nhào vào đại sơn trước mặt khi, này chỉ cự báo thế nhưng một bước đại sơn trường mâu, từ đại sơn đỉnh đầu nhảy tới. Nghiêm Mặc biết rõ nguy hiểm trước mắt, nhưng hai chân lại giống đóng đinh trên mặt đất giống nhau, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thật lớn báo đốm hướng hắn đánh tới. Diêm Mặc, tránh ra, Nguyên Chiến phẫn nộ điên cuồng hét lên, dùng hết toàn thân sức lực đầu ra trường mâu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cũng là đại chương mũ mũ sao sao sao đặc biệt thuyết minh 1:32 chương có 3 chỗ sửa chữa. Thân nhóm có thể quay đầu lại phiên phiên, chủ yếu là sửa chữa thân nhóm đưa ra đếm đếm cùng thị lực này hai cái bác sao sao sao đặc biệt thuyết minh. Hai, mặt khác, phát hiện một ít thân còn không biết, tại đây lại đặc biệt thuyết minh một chút, giống nhau không có gì sự nói. Ta sẽ ở buổi sáng 10 giờ chỉnh đổi mới mũ mũ sao sao sao đặc biệt thuyết minh bà ách. Nghe nói ta lại bị quải đầu tương, hiểu biết sau mới biết được có một vị người đọc thân nói ta xóa bỏ nàng bình luận. Cảm thấy thực tâm tắc, ta có thể lý giải ngài tâm tình, nhưng ta cũng thực ủy khuất. Đối thủ chỉ tương đương bởi vì ta cũng chưa nhìn đến ngài phía trước điều thứ nhất bình luận. Nuốt bình rất lợi hại. Hơn nữa có xét duyệt viên ở xét duyệt thiệp. Nếu ở tác giả nhìn đến phía trước, xét duyệt viên trước xét duyệt, cảm thấy nào đó thiệp không rất thích hợp, liền sẽ hoàn toàn xóa bỏ rớt. Liền tác giả hậu trường đều nhìn không tới, ngài đệ nhị điều bình luận. Ta phía trước cũng không thấy được. Thẳng đến nghe nói ngài xong việc, ta cố ý đi hậu trường phiên ra tới. Nhưng suy xét luôn mãi sau. Lần này là ta động thủ xóa bỏ, tại đây đặc đặc khẩn cầu đại gia. Nếu yêu ta, cười, liền ngàn vạn không cần ở ta văn hạ bình luận chung bát quái tác giả khác đại nhân. Cũng thỉnh không cần đến tác giả khác nơi đó nói ta như thế nào như thế nào. Vạn phần cảm kích, thật sâu làm ơn, nếu vị nào thân thực sự có chuyện gì phi thường muốn nói cho ta. Có thể Weibo tin nhắn ta, sao sao sao cuối cùng. Vẫn là cách ngôn một câu. Điệu thấp làm người, im an an tĩnh tĩnh mà viết im chuyện xưa. Ngài vui vui vẻ vẻ mà xem ngài tiểu thuyết. Chúng ta cứ như vậy vô cùng đơn giản, tâm tồn thiện niệm cùng hậu ý. Nhiều cho người ta một phân khoan dung. Cũng nhiều cho chính mình lưu một phân đường lui. Nguyện thế giới càng tốt đẹp. Ôm đại gia, viết đến nơi đây đột nhiên đặc tường kêu một tiếng. Nguyện thế giới hòa bình. Hết chương.